Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 lấy đạo của người trả lại cho người. Đường Tư Đồ Vân Binh mặc giữ ấm lông quần áo thể thao đi vào Louis High Stadium lúc. Phụ cận nhìn trên đài fan bóng đá nhao nhao đối với hắn ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng reo hò. Rất nhiều người vươn tay ra hy vọng cùng Tư Đồ Vân Binh vỗ tay. Tư Đồ Vân Binh cũng không có đưa tay, mà là tại đi đến bên sân trước đó hướng fan hâm mộ bóng đá cũng vỗ tay biểu đạt cảm ơn. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh tại tòa này sân bóng nhân khí đơn giản bạo dạp. Có một cái hiện thực là fan hâm mộ bóng đá trong đáy lòng đều rất rõ ràng. Dựa vào Monaco đội hình thành viên tổ chức, căn bản không đủ để tranh quan. Có lẽ tốt nhất thứ hạng là tiến vào trước 6, nhưng tiến vào trước 4 liền 10 phần khó khăn. Không nói Lyon, Marseille, Bordeaux cái này mấy nhà có rất mạnh thành viên tổ chức đội bóng. Liền xem như Paris Saint-Germain, Lille những này đội bóng đều muốn so Monaco đội hình nhìn càng cường đại. Mà bây giờ Monaco cao cư đứng đầu bảng. Tư Đồ Vân Binh đương cư công đầu. Tư Đồ Vân Binh làm chủ nhân nơi này tại lúc trước cùng đứng tại bên sân Sosu chủ soái Kilo tiến. Hành nắm tay, Kilo cầu thủ thời đại không có danh tiếng gì. Xuất ngũ sau chấp giáo cũng không có cái gì công tích vĩ đại. Trước đây xuất lĩnh Lan 1,5 năm biểu hiện không tệ. Cái này mới đi đến được Sosu. Cho tới nay đã chấp giáo đội bóng không sai biệt lắm thời gian 1,5 năm. Gần nhất 2 vòng thi đấu Sosu biểu hiện cũng không tệ lắm. Mặc dù thấy kết quả là 2 ngay cả hòa, nhưng bọn hắn chí ít bức hòa cường đại Bordeaux. Sosu thuộc về hàng năm đều muốn trước giải quyết bảo đảm cấp vấn đề đội bóng một trong. Dạng này đội bóng trên cơ bản đều là tướng, tài lực không hùng hậu. Thanh huấn sản phẩm chất lượng, đội bóng hàng năm cao cao không tới, thấp không xong chỉ cần tại League 1 sinh tồn liền có thể thỏa mãn. Nếu là muốn tiến thêm một bước giết vào Euro chiến, nhưng lại luôn luôn sắp thành lại bại. Bất quá dạng này đội bóng nhưng cũng không gặp mặt đối cường địch lúc nhấc tay đầu hàng. Tư Đồ Vân Binh y nguyên đứng tại bên sân đốc chiến. Hắn thật sự là không có một lát có can đảm lười biếng cùng mang theo may mắn tâm lý. Monaco thực lực đến cùng như thế nào? Hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Bởi vì chi này Monaco nếu như không có hắn hoành không xuất thế. Tương lai 2-3 năm liền giáng cấp đi đấu Pháp Ất. Thẳng đến Ranieri đến chấp giáo mới đưa đội bóng từ giải hạng 2 một lần nữa mang về hạng nhất. Đừng nhìn đội bóng hiện tại xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng. Nếu là có chút thư giãn, làm không tốt chính là vỡ tan ngàn dặm xu thế. Chí mạng nhất là một khi đội bóng hiện ra hạ xuống xu thế. Khả năng liền thật sự là Đại La Kim Tiên cũng vô lực hồi thiên. Càng là ngoại giới cho rằng 10 phần chắc 9 tranh tài. Tư Đồ Vân Binh ngược lại càng thêm thận trọng đối mặt. Đánh thắng cường đội là 3 phân, đánh thắng bảo đảm cấp đội bóng cũng là 3 phân. Tư Đồ Vân Binh cho đến tận này tại đối mặt bảng điểm số thứ nhất tập đoàn đội bóng chiến tích rất bình thường xuất sắc, thắng Marseille, thắng Lyon, sắp xếp ở phía sau Lille cùng Auxerre hắn cũng thắng. Nhưng Monaco hết lần này tới lần khác tại một chút đội yếu bên trên có qua mất điểm tình huống. Cái này ngược lại nhắc nhở hắn muốn đem những này nên cầm tới tay điểm số nhất định phải cầm tới. Cũng may Monaco hiện nay là trạng thái phi phàm. Đội bóng lòng tin 10 phần, cộng thêm đấu trí bạo dạp, cho nên có được lợi thế sân nhà. Tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong. Monaco tại sân nhà rất nhanh chiếm cứ ưu thế. Tiến công như sóng chiều hướng về Sosu phòng tuyến khởi xướng liên tục xung kích. Sosu hôm nay phòng thủ sách lược khiến Tư Đồ Vân Binh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn ở đây bên cạnh nghiêm túc quan sát. Zosu cũng không có như truyền thống co vào phòng tuyến áp xúc đối thủ tiến công không gian như thế đi phòng thủ, mà là tại vùng cấm địa tuyến đến giữa trận tuyến đoạn này khu vực bên trong tiến hành dày đặc phản. Hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì giống như đã từng quen biết, hơn nửa ngày mới hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải cùng Monaco phương thức phòng thủ rất bình thường giống chứ? Hắn kìm lòng không đặng hướng Zosu chủ soái Kilo nhìn lại. Kilo hôm nay thật đúng là rất có một phen chờ mong. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra dùng biện pháp gì đến ngăn chặn Monaco. Monaco đột pháp để rất nhiều đội bóng đều không thích ứng. League 1 có Latin lưu phái truyền thống, càng giảng cứu người kỹ thuật, cho nên rất nhiều cầu thủ người buổi biểu diễn rất bình thường xuất sắc. Cái này thi đấu vòng tròn cũng dễ dàng xuất hiện giống Ben Arfa, Mene, Hazard các loại dạng này dẫn bóng đột phá như chuyện thường ngày cầu thủ trẻ gây nên châu Âu 1. Tuyến câu lạc bộ thậm chí trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Nhưng là Monaco hiện tại phòng thủ hệ thống cực đại hạn chế đối thủ dẫn bóng hình cầu thủ người phát huy, thường thường tại bọn hắn vừa khởi động hoặc là không có khởi động trước đó liền liên tục bước đoạt. Làm đến bọn hắn ném mất hết cầu quyền, hoặc là dưới tình thế cấp bách truyền bóng dẫn đến truyền bóng sai lầm. Đoàn đội phối hợp hàm kim lượng không cao tình huống dưới. Monaco phòng thủ sách lược nhìn như lớn mật mạo hiểm, cộng thêm bưu hãn lỗ mãng, nhưng lại là như vậy thực dụng hữu hiệu, mà mấu chốt nhất là đa số đội bóng tại phòng thủ bên trong đều là trung quy trung củ. Bởi vậy cũng lại càng dễ tại tiến công vừa sách động lại bị Monaco quay đầu xong đến đánh khoái công hoặc phản kích lúc trở tay không kịp. Nguyên nhân chính là gặp qua không ít đội bóng phòng thủ đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên Tư Đồ Vân Binh đối Zosu cái này phòng thủ có rõ ràng biến hóa dáng vẻ ngược lại mê hoặc. Hồi lâu, hiện tại hắn hiểu được. Kilo đây là lấy đạo của người trả lại cho người A. Monaco trung tướng ngay từ đầu cũng có chút không thích ứng. Nhưng Zosu tại hoàn thành phòng thủ sau ngay tại chỗ khởi xướng tiến công lại đánh cho không lý. Tưởng, cầu quyền giành lại đến không lâu về sau lại ngược lại là còn đưa Monaco. Cái này khiến Monaco lại liên tục xúi dục khoái công. Zosu cũng có chút ép không được trận cước, bắt đầu có chút bối rối. Kilo mặc dù cho Zosu chế định phòng thủ sách lược, lại hiển nhiên tại tiến công bên trên rèn luyện còn chưa đủ. Cái này dẫn đến Zosu chỉ có thể bắt chước đến Monaco chiến thuật hệ thống không đến 3 thành bản. Lĩnh cùng uy lực, tại xuất hiện bối rối về sau, Zosu phòng thủ hiệu suất liền bắt đầu hạ xuống. Thế là chỉ có thể dùng phạm lỗi để đền bù phòng thủ bên trên chỗ sơ suất. Tranh tài phút thứ 43 lúc Monaco trước trận cánh phải bắt lấy một lần định vị cầu tiến công cơ hội. Menier mở ra đá phạt tại vùng cấm địa bên trong bị Mongongu đánh đầu đính vào Zosu cầu môn bên. Trong vì đội bóng thủ kéo ghi chép, Tư Đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Sau đó vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay thăm hỏi, hắn cũng không tức giận Zosu ý đồ lấy đạo của người trả lại cho người cách làm. Trên sân bóng vốn là không độc quyền nói chuyện, càng nhiều là bắt chước bừa án lệ, thích hợp tự thân mới là tốt nhất. Trái lại Tư Đồ Vân Binh ngược lại có chút nhàn nhạt kiêu ngạo. Nhìn, hiện tại có đội bóng bắt đầu học tập Monaco, chẳng lẽ không đủ để làm hắn kiêu ngạo sao? Nhưng tốt xấu hiện tại là hai quân đối chọi. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên cũng không hy vọng bắt chước người trò giỏi hơn thầy. Cũng may mắn Zosu chỉ học đến da lông mà không được tinh túy. Cũng không cho Tư Đồ Vân Binh mang đến nhiều đại uy hiếp. Nửa chàng sau tranh tài Zosu bởi vì điểm số lạc hậu từ đó có chút mất đi chấn định. Bọn hắn tấp nập phạm lỗi trả ra đại giới là tại tranh tài phút 61 lúc liền có nhất danh giữa trận. Cầu thủ bị phạt hạ, Monaco dẫn trước ưu thế tại tranh tài 72 phút lúc mở rộng. Niman Ali tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Pino ngược lại truyền tam giác. Vừa muốn lên chân sút gôn lại bị Sosu hậu vệ chen chân vào đá ngã xuống đất. Mặc dù Menium cầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong. Nhưng là Nimani bởi vì tổn thương ra sân lại làm cho Tư Đồ Vân binh không vui. Nimani thụ thương bộ vị là mắt cá chân. Khả năng năm nay còn lại hai trận thi đấu vòng tròn đều đem vô duyên xuất chiến. Cái này khiến Tư Đồ Vân binh nhức đầu không thôi. Trên nửa trình thua quan chiến, Monaco muốn đánh đối thủ thế nhưng là Bordeaux. Cuối cùng Monaco tại sân nhà 2 không cầm xuống Sosu. Tiếp tục lấy thắng liên tiếp tình thế. Tại 11 vòng thi đấu bị Nancy bức hòa về sau, Monaco cường thế đặt xuống thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp giai tích. Tư Đồ Vân binh sau trận đấu cùng Sosu chủ soái Kilo lần nữa nắm tay. Kilo ở trước mặt tán thưởng Monaco biểu hiện. Hắn đối Tư Đồ Vân binh dùng Anh ngữ nói ra. Chúng ta ý đồ bắt chước Monaco đấu pháp. Nhưng lại không phát huy ra Monaco một nửa thực lực. Kết quả này để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Lại cũng cho ta ý thức được ngươi tại Monaco công việc là cỡ nào xuất sắc. Tư Đồ Vân binh bị Kilo nhẹ vỗ về phía sau lưng. Hắn khiêm tốn nói ra. Ta cũng chỉ là vận khí rất tốt. Có một đám dám đánh dám liều lại có bốc đồng cầu thủ. Có đôi khi đấu pháp cái gì phản ngược lại không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là cầu thủ sẽ hay không vì thắng lợi mà liều mạng hết tất cả. Kilio cùng Tư Đồ Vân binh chỉ là đơn giản trao đổi hai câu. Hai người sau đó hữu hảo tạm biệt mỗi tự rời đi. Bởi vì Nimani thụ thương, Tư Đồ Vân binh trong lòng tràn đầy giấu giếm. Trong tay hắn có thể dùng người vốn cũng không nhiều. Hiện tại đại tướng thụ thương, hắn chỉ có thể chờ đợi đông nghỉ kỳ đến nhanh một chút. Lyon lượt này tại sân khách bạo lạnh bị Nanti 2-1 đánh bại. Monaco tiếp tục mở rộng lấy bọn hắn tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế. Bordeaux cùng Marseille song song thắng trận, Toulouse tại sân khách chiến bình. Kể từ đó, Lyon chẳng những lạc hậu Monaco chênh lệch mở rộng, đồng thời còn bị Marseille cùng Bordeaux cũng truy đến rất nhỏ chênh lệch. Monaco 37 phân, Lyon 31 phân, Marseille 30 phân, Bordeaux 29 phân, Toulouse 26 phân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?